Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1034, nộ đấu Hà Thần. Hồi ức một lần trong mộng thanh tỉnh, hiển nhiên, cái kia hắc y nữ quỷ chính là mộ mẫu thân của Thanh Vũ. Nàng tại sao phải thượng bản thân? Bản thân dù sao vừa tới, cũng không còn lấy chồng đấu pháp quá. Nàng làm sao biết mình là pháp sư? Bất quá vấn đề mấu chốt nhất vẫn là, nàng tại sao phải nhường bản thân mang mộ Thanh Vũ ly khai? Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ hồi ức mộ Thanh nhất cử nhất động. Cũng không có bị người uy hiếp cảm giác a. Khả năng này, hoàn toàn không có. Nói cách khác, nàng là hoàn toàn tự do một người. Muốn đi nơi nào đều có thể. Tại sao phải nhường bản thân mang nàng đi? Diệp Thiếu Dương muốn thật lâu, vẫn là không nghĩ ra. Lúc này Dưa Dưa đẩy mở cửa đi vào. Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm quỵt xuống giường, thở gấp nói, mệt chết cục cưng. Kinh hồn chuông đột nhiên đinh linh linh vang lên. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Không phải bên ngoài, là trên người ta. Dưa Dưa nắm kinh hồn chuông, dùng sức rung một cái. Chớ quấy dày, kinh hồn chuông dường như có linh tính một dạng. Nhận ra Dưa Dưa, lập tức đình chỉ động tĩnh. Diệp Thiếu Dương tiến đến Dưa Dưa trên người văn một cái. Quả nhiên là có một tia tà khí. Dưa Dưa là hắn quỷ bộc. Sau khi nhận chủ, Diệp Thiếu Dương tất cả pháp khí đối với hắn đều không có tổn hại. Kinh hồn chuông cũng sẽ không đối với hắn cảnh báo. Ở Diệp Thiếu Dương hỏi thăm một chút, Dưa Dưa nói từ bản thân ở bên ngoài từng trải. Một câu nói, bị tà linh tập kích, ba đen thui tiểu hài tử. Chắc là tà linh, nhưng cũng không phải thông thường tà linh đơn giản như vậy. Ta khó mà nói, đoán chừng là chịu vu thuật khống chế. Vây quanh ta đánh liền, bị ta xong rồi rơi hai cái. Chạy một cái này không, trên người dính một điểm bọn họ tà khí. Diệp Thiếu Dương nghe xong, buồn bực nói, ngươi có phải hay không xông đến đâu cái vu sư trong nhà đi? Gặp phải thủ môn gia quỷ gì gì đó? Làm sao có thể, ta đi ngọn núi chuyển động, ba tên kia cũng không biết từ đâu tới. Vẫn theo ta cố ý giết hai cái, lưu một cái. Bản muốn theo dõi qua đi tìm chúng nó chủ nhân. Kết quả theo tới trấn trên cân đâu. Diệp Thiếu Dương tâm trạng trầm xuống. Nói như vậy, đây là có dự mưu. Cái này thật đúng là đặc biệt sao quái. Mình ở cái này vừa không có cửu nhân. Người nào muốn châm xuống tay với chính mình? Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên hiện ra hiện hung ác nham hiểm mặt của Khổng Mộ Thanh Mưa bạn trai. Bảo thẻ. Tự mình tiến tới đến trấn trên sau đó. Hắn là mình ngoại trừ mộ Thanh Vũ chi bên ngoài đã từng quen biết duy nhất người. Hơn nữa đối với mình ôm địch ý. Bất quá cũng chỉ là địch ý. Bản thân chẳng hề làm gì. Hắn thật ở không có đạo lý đối với tự mình động thủ chứ. Chí ít, Diệp Thiếu Dương nghĩ không ra hắn có động cơ gì muốn làm như thế. Diệp Thiếu Dương triệt để lâm vào mê mang. Thế nhưng tâm lý mơ hồ có một loại cảm giác, Dưa Dưa bị tập kích, tựa hồ cùng mộ mẫu thân của Thanh Vũ giao phó bản thân. Có liên hệ nào đó, chậm rãi lắc đầu, Diệp Thiếu Dương cười khổ một tiếng. Bản thân chuyến này mục đích ban đầu minh xác, chỉ là tìm đến mộ Thanh Gió hỗ trợ, đi cứu Trương Tiểu Nhị. Không nghĩ tới thứ nhất là rơi vào một hồi kỳ quái sự kiện linh dị trong. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Thiếu Dương đối với Dưa Dưa nói, ngươi không nên ở nơi này nổi, ta cho ngươi nhiệm vụ, ngươi đi quỷ vực, lại đi quỷ vực. Dưa Dưa bất mãn nhượng đứng lên, ta ban ngày nghĩ kỹ lâu, chuyện này, chỉ có ngươi đi thích hợp nhất, ngươi không có âm ti thân phận, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Quả Cam đều không được, bọn họ bây giờ là âm ti chính thần. Lại có chức vụ trong người, không có phương tiện rất, rốt cuộc chuyện gì? Dưa Dưa nghe hắn vừa nói như thế, tò mò, đi tìm Đạo Phong, xem hắn rốt cuộc ở mân mê cái gì. Nhiều mức độ tra một chút, trở về đem hắn tình hình gần đây nói cho ta biết. Tuy là mạnh miệng, ngay trước mặt Trương Mỗ, không muốn thừa nhận mình quan tâm Đạo Phong hành tung, thế nhưng nội tâm làm sao có thể không quan tâm. Còn có Nhạc Hằng, người này vô tung vô ảnh, làm sao hiện tại lại cùng cái kia Bạch Hồ hỗn cùng một chỗ. Ngươi nếu như nhìn thấy hắn, hỏi một chút hắn, dưa dưa vừa nghe, nhất thời minh bạch, cào chắp sau ót, khổ sở nói ra, phía sau một cái nhiệm vụ không thành vấn đề, Nhạc Hằng dù sao là người một nhà, không thể đem ta người, Đạo Phong kia, ta sợ a, ta nghe nói hiện tại âm ti không ai dám đi xúc hắn rủi ro. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, ngươi sợ cái gì? Hắn cũng không phải không biết ngươi cùng quan hệ của ta. Dưa dưa bĩu môi, hắn không phải nhập ma sao? Vạn nhất lục thân bất nhận. Cái này, ngươi yên tâm, ta cam đoan hắn sẽ không làm khó ngươi. Đối với Đạo Phong, ở về điểm này, Diệp Thiếu Dương vẫn là tin tưởng. Ngươi lần này đi, còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Điều tra tiểu mã rốt cuộc hoàn hồn không có. Chuyện này thành Diệp Thiếu Dương một cái khúc mắc, vốn có cho rằng Đạo Phong sẽ mau sớm giúp tiểu mã hoàn hồn. Thế nhưng nghe nói Đạo Phong gần nhất đang đánh cái đoạt địa bàn. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm, liền làm cho này một nguyên nhân. Ta cũng đi, dưa dưa cau mày một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương, lão đại, nơi đây rất nguy hiểm. Ta sau khi đi, mấy cái tiểu quỷ chủ nhân nhất định sẽ đối phó ngươi. Ngươi phải cẩn thận a. Diệp Thiếu Dương ở trên đầu hắn đạn một cái, tự tin cười, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta có không giải quyết được sự tình. Dưa dưa thấy hắn nói ung dung, cũng yên lòng, lập tức cũng không làm lỡ thời gian, nói lời từ biệt, từ trước cửa sổ bò ra ngoài đi. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, dùng sức phun một ngụm khí, mặc dù mình nói tự tin, mặc dù mình là thiên sư, cùng nhân đấu pháp, cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Từ Hồ Uy đến Lương Đạo Thành, coi như là được xưng đạo môn kỳ tài Lăng Vũ Hiên, giống nhau bị bản thân toàn lực giẫm ở dưới chân. Thế nhưng, này đều là mặt đối mặt đấu pháp, lúc này bản thân ngay cả đối thủ là người nào, giấu ở cái gì địa phương cũng không biết, loại này bị người trở thành bia ngắm cảm giác, quả thực nguy hiểm, sợ đúng là đối phương không đấu với ngươi pháp, mà là muốn đánh lén ngươi. Hơn nữa nơi này là Miêu Cương, vu thuật nhất lưu, bản thân cũng không phải rất hiểu rõ, đối với một ít kỳ quỷ vu thuật, cũng là không dám coi thường, lại nghĩ đến Mộ Thanh Vũ mẫu thân nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cầm điện thoại di động lên, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, cho chuyện chúng phải biết, Trương Tiểu Nhị bị đưa vào y viện, Trương gia thỉnh nhiều cái hộ công, Nhuế Lãnh Ngọc mỗi ngày trôi qua tra tình huống của nàng. Hiện nay không có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương yên lòng, nói Mộ Thanh Vũ mẫu thân cho mình báo mộng chuyện, người cùng Mộ Thanh Gió là bằng hữu đi. Ngươi đối với con mẹ nó một việc, có cái gì không hiểu rõ, ta chỉ biết là phụ thân hắn là trong tộc đại tế ti, chết rất sớm, con mẹ nó cũng chết sớm, nói là nào đó tật bệnh. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một cái nói, Thanh Phong không quá muốn nhắc tới hắn chuyện của cha mẹ, sở dĩ ta không có hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, con mẹ nó sinh tiền cùng phụ thân hắn quan hệ thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc nói, xin nhờ, ta theo hắn chính là một dạng muốn bạn thân, lại không là hắn lão bà, ta nào biết đâu rằng nhân ra những thứ này ra sự. Hai người thảo luận một hồi, cũng không có biện pháp gì tốt. Nhuế Lãnh Ngọc khiến hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhất định phải cẩn thận. Miêu Cương vu thuật, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi không nên khinh thường, nhất là ăn người khác đồ thời điểm, nghìn vạn lần phải chú ý,